Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1641 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cà Mau. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. 3 câu chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua. 3 chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra với mẹ của bạn. Bạn kể rằng gia đình của bạn có tổng cộng 4 thành viên, gồm ba, mẹ, chị hai của bạn và bạn. Vào thời điểm đó, chị hai của bạn vừa mới ly hôn chồng. Chị hai về sống cùng với lại ba mẹ của bạn. Còn bạn thì do là đi học đại học xa nhà, cho nên lúc này ở nhà chỉ có ba người là ba mẹ với chị hai mà thôi. Hồi trước đó sức khỏe của mẹ bạn hoàn toàn bình thường, mẹ rất là khỏe mạnh, không hề có bất cứ bệnh tật nào cả. Nhưng mà tự nhiên về sau này á, sức khỏe của mẹ càng lúc càng suy yếu. Mẹ của bạn á, thì làm công việc kinh doanh mua bán, cho nên hầu như ngày nào mẹ cũng đều đi ra khỏi nhà cả. Trước đó thì không sao, nhưng mà về sau này á, cứ mỗi lần mà mẹ của bạn đi ra khỏi nhà, mẹ sẽ cảm thấy rất là khó chịu, rất là bực bội trong người. Cảm thấy rằng á, là cơ thể của mẹ nhức mỏi, rồi đầu, rồi cổ của mẹ thấy nó nặng nề sao đâu á. Giống như là mẹ phải mang, phải vác một cái gì đó rất là nặng vậy đó. Mà khi mà mẹ về nhà thì lại hết cái cảm giác đó. Cho nên mẹ cứ nghĩ rằng chắc là do mẹ mệt mỏi, mẹ mới thấy như vậy mà thôi. Mà càng về sau á, cái tình trạng đó đó nó lại càng tệ hơn. Khi mà mẹ đi ra đường buôn bán ha, là mẹ thấy khó chịu, thấy mệt mỏi trong người, thấy nhức nhói dữ lắm. Rồi khi về tới nhà thì nó đỡ hơn, nhưng mà do là vẫn còn dư âm mới nãy. Cho nên á là mẹ cũng nằm chỗ, rồi mẹ cũng không chịu ăn uống, mẹ ăn cháo không à. Thì lúc này ba của bạn thấy vậy, ba mới đưa mẹ đi bệnh viện để khám. Vô bác sĩ người ta khám, người ta nói rằng mẹ của bạn bị hạ canxi với lại bị suy nhược cơ thể. Bác sĩ mới cho mẹ thuốc bổ này nọ kia để mà mẹ uống. Thì lúc mà mẹ uống theo tay bác sĩ á, ban đầu mẹ thấy cũng đỡ, nhưng mà càng về sau thì tình trạng đau lại hoàn đấy mà còn tệ hơn nữa. Khi mà mẹ ra đường là mẹ khó chịu vô cùng, về nhà thì nó đỡ hơn, nhưng mà do mới nãy ra đường khó chịu á, cho nên nó là về nhà mẹ cũng nằm không. Nó kéo dài tới cỡ 2-3 tuần lễ vậy đó ha. Thì ở gần nhà của bạn cách tầm khoảng chừng 200-300 mét là có nhà của một cô. Cô này là bạn của mẹ bạn. Cô này thì làm việc trong một xí nghiệp, do là làm công ty, cho nên nhiều khi công ty tăng ca thì cô này sẽ về nhà rất là trễ. Nhiều lúc cô ấy về tầm khoảng chừng 10 giờ mấy đêm, có lúc là tầm khoảng 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm. Mà muốn đi về nhà của cô này á, phải bắt buộc đi ngang qua nhà của bạn. Thì hôm đó là do cô này được nghỉ làm, biết rằng mẹ của bạn bệnh, thành ra là cô ấy mới qua thăm mẹ. Mới đầu qua hai người cũng ngồi nói chuyện với nhau bình thường. Sau đó tự nhiên cô mới nhớ là một chuyện. Cái cô mới hỏi mẹ bạn rằng là ủa bà, dạo này á, nhà bà có cháu qua chơi hả? Sao mà tôi thấy con nhỏ hoài luôn, mà hả bà nghĩ làm sao? Mà bà để cháu bà nhỏ xíu xíu à, mà bà để nó đi ra đường hả lúc khuya lơ khuya lắc như vậy. Rồi có lúc á, tôi thấy nó dọc nước ở bên cái hồ, tại vì kế bên nhà của bạn á, là có một cái hồ nuôi cá rất là lớn của gia đình bạn luôn. Thì cô này nói rằng á, là có lúc tôi thấy nó ngồi nó dọc nước ở cái hồ cá đó. rồi lỡ nó té má công có chuyện gì dữ lắm mà sao bà không kêu nó vô nhà. Thì lúc mà nghe cô này hỏi vậy mẹ thấy lạ, mẹ mới hỏi rằng là ủa bà nói sao vậy, bà hỏi gì kỳ vậy, nhà tôi đâu có cháu nào đâu, nhà tôi có hai vợ chồng với lại nhỏ gái lớn tôi hà, còn con nhỏ gái nhỏ của tôi á thì nó đi học đại học xa nhà, nhà tôi có ba người đâu có cháu. Cái cô nói ủa bà nói làm sao chứ lúc nào tôi đi về tôi cũng thấy mà. À, lúc mà tôi không tăng ca thì bình thường, nhưng mà hôm nào mà tôi tăng ca thì bà biết rồi, có khi tôi tăng ca 10 giờ mấy tôi mới về tới, lúc đó thì 11 giờ mấy 12 giờ đêm tôi mới về tới. Mà hễ tôi tăng ca tôi về trễ là tôi đi ngang qua nhà bà tôi dòm vô là tôi thấy nó, có lúc đó thì tôi thấy nó chơi tha thẩn ngoài sân, có lúc đó thì tôi thấy là nó dọc nước ngay cái chỗ hồ cá đó, mà tôi thấy nó rõ ràng mà con gái cỡ 4 5 tuổi gì đó, tôi còn thấy nó mặc áo đầm mà. Xong cái cô này nói vậy cái mẹ nó ủa gì kỳ vậy trời, đâu có nhà tôi đâu có nhỏ nào. Bà nói làm sao chứ làm gì có. Thì cô này nhất quyết là cổ nói là hễ mà cổ đi làm về mà cái lúc tăng ca đó là cổ sẽ thấy, lúc nào cũng thấy, 10 đêm là coi như là đi ngang 10 ngày là lúc nào cũng thấy cả. Thì nghe cô này nói vậy á mẹ sợ lắm, cái mẹ cũng nói lại cho chị hai với lại ba của bạn nghe, do là nhà của bạn á là có gắn camera xung quanh á, cho nên á là chị hai đã lên để mà xem lại camera vào cái giờ mà cô đó nói. Thì khi mà chị hai xem, chị hai hết hồn, chị hai rất là sợ, chị hai mới kêu ba kêu mẹ lại coi. Lúc đó ha gia đình của bạn rất là sợ hãi, tại vì trong camera gia đình của bạn đã thấy có một đứa nhỏ giống như cô đó nói luôn là tầm khoảng chừng 4 5 tuổi, mặc áo đầm lửng lửng tới đầu gối vậy nè, nhưng mà cái con bé này á nó không phải như là một đứa con nít bình thường. Cô ấy nói là nó chơi nó tha thẩn ngoài sân hoặc là nó dọc nước ở chỗ cái hồ đúng không, thì đúng thiệt á, nhưng mà có điều á là khi mà nó đi á nó không phải là đi lại như người bình thường của mình mà nó đi rất là nhanh theo cái kiểu sẹt sẹt sẹt á các bạn. Lúc mình thấy nó bên đây ha, nó sẹt một cái là nó đi qua bên đây, lúc thấy nó bên đây cái nó sẹt một cái nó đi lại cái hồ, nó ngồi nó dọc dọc dọc nước vậy đó. Mình nhìn vô là mình biết nó là ma liền chứ không phải là người. Thì lúc này á, gia đình của bạn rất là sợ. Xong sau đó do là ở khu vực nhà của bạn ở á, là có một ông. Ông này á, là thầy thuốc nam các bạn, ông chuyên môn bắt mạch rồi hốt thuốc từ thiện cho người ta. Mà ông này á, cũng rất là giỏi về trị những vấn đề tâm linh. Thí dụ như ai mà bị ma quỷ hay là bị bùa ngải thư yếm rồi đó, người ta tới sẽ nhờ ông, mình gọi là ông hai đi, là sẽ nhờ ông hai để mà ông giúp đỡ cho người ta. Và ông chỉ làm phước thôi chứ không có lấy tiền nha các bạn. Thì lúc mà thấy như vậy rất là sợ, cho nên á chị hai của bạn đã chở mẹ vào ông hai. Thì khi mà vô tới nhà ông hai ha, mẹ chưa có kịp nói gì hết trơn á, chỉ mới vừa bước vô nhà của ông hai thôi là ông hai nhìn mẹ, ông hai nói rằng á là con có dông theo á, ông hai nói vậy đó, con có dông theo á, mà dông này á là dông đứa nhỏ nó cỡ 4 5 tuổi gì đó, nó là con gái, nó theo con, nó đang ôm trên cái cổ của con kìa. Mà lúc mà nghe ông hai nói vậy ta nói mẹ rụng rời tay chân vậy đó. Cái mẹ vô mẹ hỏi ông hai, cái ông hai nói rằng á là cái vong này á là vong chết bờ chết bụi ngoài đường, vất va vất vưởng ngoài đường, rồi nhìn thấy mẹ nó thấy nó thương mẹ đó, cho nên nó là nó đã theo mẹ, cái kiểu thương theo thôi chứ không phải là theo để hại. Nhưng mà do nhà của bạn ở phía trước là có dán lá bùa, rồi ở trong là có bàn thờ gia tiên mà ba mẹ thường xuyên thắp nhang á, cho nên nó là cứ mỗi lần mà mẹ về tới nhà là vong này không có vô nhà được, mà vong này chỉ ở ngoài sân, ở phía ngoài thôi, rồi nó chơi nó tha thẩn ở ngoài vậy đó. Cứ mỗi lần mẹ ra đường á thì ông hai nói rằng nó sẽ nhảy lên trên người của mẹ để mà đu bám trên vai hoặc là nhiều khi ngồi trên đầu của mẹ luôn. Bởi vậy á cứ mỗi lần mẹ ra đường là mẹ sẽ cảm thấy nặng nề đầu cổ á các bạn, là lý do là dông này ngồi trên cái cổ trên đầu của mẹ. Thì lúc mà nghe ông hai nói vậy mẹ sợ lắm, mẹ mới hỏi bây giờ con phải làm sao ông hai. Thì ông hai nói rằng không sao đâu, dông này nó nhỏ tại nó cũng vất vơ vất vưởng á, rồi nó không có cha không có mẹ, nó thấy con thì nó thương con thôi chứ nó không có hại con. Thì để ông hai giữ nó, xong rồi ông hai đưa nó lên chùa để mà cho nó nghe kinh Phật, rồi cho nó học vậy đó, rồi từ từ là nó học xong đi siêu thoát. Xong cái ông hai mới lấy một ly nước ở trên bàn thờ của ông hai ha, đưa cho mẹ. Rồi mẹ uống ly nước đó, mà mẹ nói rằng ly nước đó giống như nước thần với các bạn. Cái lúc mà mẹ vừa uống vô một cái nha, tự nhiên cơ thể của mẹ nhẹ nhàng mà cảm thấy nó sảng khoái gì đâu luôn, cảm thấy rẻ gì đâu luôn vậy đó. Xong cái sau đó ông hai mới kêu mẹ là lại chỗ bàn thờ á, thắp nhang, rồi á là lại rồi cắm nhang lên lư hương. Rồi xong rồi cái ông hai mới đưa cho chị hai của bạn mấy cái chai nước. Ông hai kêu rằng á, là về cho mẹ uống nước này nè, trong một ngày á, là uống mấy ly vậy đó, cứ rót ra ly, giờ nào uống nhiêu nhiêu vậy đó. Ông hai mới dặn dò chị hai là tới giờ đó là rót ra rồi đưa mẹ uống, rót ra đưa mẹ uống, uống hết thôi. Rồi sau đó ông hai kêu về đi, không lấy tiền gì hết. Và khi mà chị hai đưa mẹ về á, cũng làm theo hướng dẫn của ông chỉ sao làm theo vậy. Và sau khi mà mẹ uống hết mấy chai nước đó ha, là mẹ hết bệnh luôn. Mẹ không có còn cảm thấy khó chịu, không có còn cảm thấy mệt mỏi gì nữa cả các bạn. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra với mẹ của bạn hồi cách đây mấy năm trước. Nghe chuyện này mình tưởng tượng cũng thấy ghê các bạn ha, nhưng mà nghĩ cũng tội nghiệp bé. Bé mất ngoài đường rồi nhìn thấy mẹ, thấy thương mẹ, mến mẹ cho nên đeo theo mẹ mà thôi, chứ không có ý xấu. Nhưng mà đeo vậy thì mẹ của bạn là cũng bị bệnh xuống. À, không có nên đó các bạn, cho nên mẹ cũng bị bệnh xuống, đau đớn trong người vậy đó. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do chị hai của bạn đã bị, thì mới nãy Thi nói á, chị hai của bạn á là ly hôn với lại anh rể của bạn. Mà lúc hai người ly hôn á thì hai người không có con cái gì cả. Hồi trước đây khi mà hai người vẫn còn sống với nhau á, thì anh rể của bạn là một người rất là vô tâm. Vì anh rể vừa vô tâm mà đàn ông con trai, nhưng mà lại không có lo làm ăn, không có lo kiếm tiền, mà lại phá lại báo nữa các bạn. Anh rể của bạn á là cá độ đá banh, cứ có nhiều tiền là cá độ đá banh, cứ có nhiều tiền là cá độ đá banh. Vì như vậy cho nên chị hai của bạn mới chán, và đã có nhiều lần chị hai của bạn muốn ly hôn. Nhưng mà hễ chị hai muốn ly hôn á, thì cái anh này anh sẽ năn nỉ, anh quỳ anh lại anh lục này nọ kia. Rồi thêm mẹ chồng của chị hai á, thì người này cũng rất là hiền, rồi đối xử với chị hai cũng rất là tốt, coi chị hai như là con ruột chứ không phải là con dâu nha. Rồi cứ mỗi lần mà chị hai muốn ly hôn anh rể á, thì mẹ chồng của chị hai á, là cũng năn nỉ, nó thôi con ơi, con bỏ qua cho nó lần này đi, chứ con bỏ nó vậy á thì tội nghiệp nó vậy đó ha, có gì á, mẹ sẽ dạy nó rồi khuyên răn nó, từ từ nó sẽ lo làm ăn. Thì do là mẹ chồng của mình năn nỉ, rồi anh rể của bạn á là cũng quỳ lại để năn nỉ này nọ kia, cho nên rất là nhiều lần chị hai của bạn tha thứ bỏ qua. Nhưng mà hả, cứ đâu lại hoàng đấy, coi như là anh này đâu có sửa đổi đâu, cứ như vậy hoài, như vậy hoài. Có mình chị hai phải đi làm kiếm tiền để lo cho gia đình, anh này không có lo gì hết trơn á, mà hễ mà có tiền là anh này sẽ cá độ đá banh. Cho nên riết rồi cái chị hai của bạn cảm thấy chán nản quá, thành ra là chị hai của bạn mới ly hôn. Nhưng mà anh này không chịu ký nha, cho nên chị hai của bạn mới đơn phương ly hôn. Đơn phương ly hôn lần một không được, đơn phương ly hôn lần hai thì được. Rồi sau đó là chị hai về nhà luôn. Thì khi mà chị hai về nhà, thời gian đầu cũng bình thường, không có sao hết. Tới tầm khoảng chừng năm sau, sau khi cái vụ của mẹ mới nãy đó, là tầm khoảng chừng năm, hơn năm sau, tự nhiên đó là hai cái bên sườn của chị hai á, nó rất là đau. Nó đau, nó nhức nhối kỳ cục dữ lắm. Chị hai cứ nghĩ rằng do là chị hai làm việc rồi, nhiều khi mình làm quá để kiếm tiền á, cho nên nó là đau đớn vậy. Thì chị hai ban đầu mua thuốc giảm đau uống, nhưng mà nó không có đỡ, nó lại càng lúc càng đau hơn. Thành ra chị hai mới đi bệnh viện khám. Mà ta nói đi vô bệnh viện khám á, thì bác sĩ nói là không có bệnh gì hết, không bệnh gì hết. Thì lúc này gia đình của bạn nghe vậy cũng nói chị hai lên Sài Gòn khám. Thì lúc mà lên Sài Gòn khám, bác sĩ cũng nói vậy đó, nói cô đâu có bệnh gì đâu, tự nhiên đi khám. Sau đó chị hai về, Ban đầu chị hai về á, chị hai cũng cứ để vậy vậy vậy hoài, nhưng mà nó cứ đau hoài, và nó càng lúc nó càng nhức nhói, nó chỉ đau hai cái ba sườn nha các bạn, ngoài ra là chị vẫn ăn uống bình thường được nha. Thì nó đau hoài, nó nhức quá đi, kể cả uống thuốc giảm đau mà nó vẫn không có đỡ, trong khi đi khám bác sĩ nói rằng không có gì hết mà nó lại đau, uống thuốc giảm đau không đỡ. Thành ra là tự nhiên lúc đó chị hai mới nhớ lại ông hai mới nãy đó. Chị hai mới chạy vô ông hai để mà nhờ ông hai coi coi giùm coi làm sao vậy đó ha. Thì lúc mà chị hai vừa vô vậy đó, chị hai mới nói với ông hai rằng đó là ông ơi, không biết sao mà hai cái ba sườn con đau quá trời luôn, mà trong khi con đi khám á, bác sĩ nói họ con không bị gì trơn á, rồi con không bị mà con đau con uống thuốc không hết. Thì ông hai nói là do con bị người ta yếm. Chị hai nghe vậy cái chị hai hết hồn, chị hai mới nghĩ rằng á, lụa từ nào tới giờ mình sống hiền hòa, mình đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu, mà tại sao có người người ta ghét mình, người ta yếm mình. Cái ông hai nói rằng á, là thôi bây giờ con ở đây đi, ông hai lấy xe đạp nha các bạn, ông hai chạy đi mua về 20-30 hột gà ta, cái ông hai đem vô ông hai luộc. Ông hai luộc xong cái ông hai ra, ông hai kêu chị hai dở cái áo lên đưa cái bụng ra, cái ông hai mới lăn lăn hột gà lên trên bụng của chị hai nè. Rồi á là ông hai kêu chị hai quay cái lưng lại, cái ông hai lăn lăn lăn chỗ cái xương sườn, cái chỗ mà chị hai đau á. Thì sau khi mà ông hai lăn hết thảy những trứng hột gà đó ha, bắt đầu ông hai mới đập ra. Lúc mà đập ra chị hai nói rằng nha, cái trứng nó đang thui à, thay vì khi mà mình đập ra thì nó sẽ có cái chồng trắng ở ngoài chồng đỏ trong đúng không, còn đằng này ha, đập ra mở ra là cái trứng nó đang thui tù lùi luôn, bẻ ra là cái mùi nó thúi quắc, chị hai nói vậy đó, cái mùi rất là thúi. Thì lúc này á, chị hai mới nhìn vậy cái chị hai mới nói với ông hai rằng nó trời sao tự nhiên á, là con bị ai yếm, mà trong khi á, ông hai ơi con từ nào giờ á, con sống con đâu đụng chạm gì tới ai đâu, con sống con hiền hòa với mọi người, con đâu có gây thù chuốc oán gì với ai đâu, mà tại sao người ta ghét người ta yếm con, ông hai có biết á, là ai yếm con hay không. Thì lúc này ông hai mới bấm tay, ông hai bấm bấm bấm xong cái ông hai nói rằng á, là người mà yếm con là một người phụ nữ tầm khoảng chừng 50 mấy gần 60 tuổi. Cái ông hai bấm bấm bấm thêm, cái ông hai nói người yếm con là mẹ chồng của con. Thì lúc mà nghe người yếm con là mẹ chồng của con, mà lúc đó chị hai đã ly hôn rồi, thì chị hai mới nghĩ tới là mẹ chồng cũ của mình, mà trong khi hồi trước đó là mẹ chồng cũ này cũng rất là thương mình, coi mình nó là giống như là con ruột vậy đó, chứ không coi như là con dâu đâu. Cái chị hai nói ủa vậy, ủa gì vậy hả, là mẹ chồng của con sao, mà hả con đã ly hôn với chồng con rồi, hồi đó hả lúc mà con còn ở với chồng con á, thì mẹ chồng con thương con lắm, nhưng mà do chồng của con á, là nó quậy quá, nó không lo làm ăn, nó vô tâm với con, cho nên đó là con mới ly hôn với nó. Rồi sao tự nhiên con ly hôn với nó rồi mà mẹ chồng con yếm con là sao ông hai? Cái ông hai mới nói là do con bỏ con trai của người ta, hả người ta năn nỉ con vậy đó, mà trong khi cái chuyện đó chị hai kể cho ông hai nghe làm gì. Nhưng mà ông hai biết nha, ông hai nói là do con bỏ con trai của người ta nghĩ rằng là con không có thương con trai người ta, rồi bỏ nó, rồi để cho nó không làm ăn được vậy đó. Tại vì khi mà chị hai đã bỏ người này rồi, người này đâu có lo đi làm đâu các bạn, cho nên đâu có tiền, bình thường là sống bằng tiền của chị hai, bây giờ đã bỏ rồi thì người này không có tiền. Thành ra là bà mẹ chồng cũ này thấy rằng á, người con trai của mình bị vợ bỏ rồi á, là không có cho tiền nữa, cho nên đâm ra ré ghét, thành ra là mới đi thầy để mà nhờ thầy yếm chị hai của bạn. Ông hai nói vậy đó, trời ơi chị hai nghe xong chị hai tức quá trời tức luôn. Chị hai không nghĩ rằng đó là một người đã từng coi mình như con ruột, mà tại thí dụ như nếu chị hai là một cái người mà không ra gì, không đàng hoàng, hay là quen người này người kia, hay là hỗn hào với lại mẹ chồng, coi gia đình chồng không ra gì đi, mà mình bị yếm thì mình cũng không nói. Đằng này chị hai đã quá thương, đã quá lo lo trong nhà rồi, nhiều khi á ba mẹ của bạn á còn cho người anh rể này tiền để làm ăn, mà ổng đâu làm ăn, ổng lo đánh bài, ổng lo cá độ đá banh, là tại ổng sống dở với mình, ổng sống sai với mình mới chia tay, chứ đâu phải là tại mình đâu, tự nhiên hận mình đến nỗi mà yếm mình. Thì khi mà nghe nói vậy chị hai bực mình, chị hai tức tối vậy đó. Nhưng mà ông hai nói rằng thôi con cứ bỏ đi, bây giờ ông hai gỡ cho con rồi thì từ đây về sau con không sao đâu. Nếu mà hôm nay con không tới đây á thì có thể là sau này con ảnh hưởng tới tính mạng của con, nhưng mà hôm nay con đã tới đây rồi thì ông hai đã gỡ kịp thời cho con thì con không sao nữa. Thì thôi ai sống sai với con á thì sau này họ sẽ tự nhận cái hậu quả, họ sẽ bị quả báo, con cũng đừng tức tối làm gì. Thì ông hai khuyên xong cái chị hai cũng đi về. Là từ đó về sau chị hai không có còn đau nhức cái bè sườn nữa nha các bạn. Đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Các bạn thấy chuyện nào, trong khi chị hai đã sống rất là tốt với lại nhà chồng của mình, vậy mà hả cái người bên kia người ta sống sai mà, rồi cái mình chia tay cái tự nhiên đâm người ghét người ta, người gì lạ kỳ các bạn ha. Thì đó là chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là xảy ra với người dượng thứ sáu của bạn. Dượng là chồng của dì Sáu, dì Sáu là em ruột của mẹ bạn nha. Thì gia đình của dì Sáu sống ở Rạch Giá, nhà của bạn thì ở Cà Mau. Dượng Sáu của bạn là người mà từ trẻ cho tới khi mà dượng Sáu vô tuổi trung niên đó là dượng hiền lắm, dượng ít khi nào mà nhậu dữ lắm nha. Thí dụ như có dịp nào mà gọi là đám giỗ, đám cưới gì trong nhà hay là lễ Tết gì đó thì Dượng mới là uống chút đỉnh thôi. Chứ ngoài ra là bình thường bạn bè rủ nhậu là Dượng không bao giờ Dượng nhậu. Rồi Dượng của bạn cũng thường xuyên ăn chay. Tuy rằng đó là Dượng không đi chùa, Dượng không niệm Phật nhưng mà Dượng không có thích ăn mặn. Cho nên đó là Dượng hay ăn chay dữ lắm. Thì nói chung á là cuộc sống gia đình dì Dượng cũng bình thường. Nhưng mà đợt đó là gần Tết, không biết là Tết năm nào á, mà cách đây mấy năm trước. Thì hôm đó là cũng 28, 29 Tết rồi. Không biết là dì với Dượng có chuyện gì xích mích mâu thuẫn với nhau. Cho nên đó là dì Dượng của bạn đã gây lộn. Thì khi mà gây lộn Dượng mới giận quá. Thành ra là Dượng mới lấy xe ra khỏi nhà. Thì do là gần Tết cho nên dưới quê người ta hay nhậu vậy lắm. Thì mấy người bạn của Dượng mới rủ Dượng nhậu. Thì Dượng cũng ok, Dượng đi nhậu luôn. Nhưng mà khi mà đi nhậu á, thì Dượng của bạn uống không có nhiều. Cái kiểu giống như là Dượng nhấp nhấp môi rồi ngồi đó chơi vậy thôi. Chứ không phải là uống mà xỉn quá cần câu không biết gì ha. Thì sau khi mà nhậu xong á, Dượng mới đi về. Mà sau này Dượng kể lại á, là cái lúc đó là Dượng rất tỉnh. Hoàn toàn là không có xỉn sai gì hết, người Dượng là tỉnh táo vô cùng luôn. Thì lúc mà Dượng đi về á, Dượng có đi ngang qua một cái con đường, đường này á thì nó vắng dữ lắm, một bên nó là cây cối không có nhà, một bên nó là đồng ruộng lúa của người ta. Mà thời điểm đó đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ chiều rồi, trời đã chạng vạng rồi. Thì lúc mà Dượng đang chạy lên cây cầu á, cái Dượng cứng cái chân. Sau này Dượng kể vậy đó, là tự nhiên lúc đó là hai cái chân của Dượng cứng ngắc luôn. Cái Dượng mới nghĩ rằng đó là ủa sao tự nhiên cái chân của mình cứng ngắc vậy nè. Mà cái lúc mà thả dốc xuống cầu á là giống như có ai mà điều khiển cái tay của Dượng á. Giống như Dượng đang chạy vậy thì nó điều khiển cho quẹo qua. Lúc này Dượng của bạn làm mọi cách cũng không có thể điều khiển được cơ thể theo ý của mình. Tay của Dượng tự nhiên quẹo qua, cái chân thì cứng ngắc không có hả là bóp, không có đã thắng gì được hết trơn á. Thì lúc này á, là Dượng đã tông vô trong một cái gốc cây. Dượng nói vậy đó, Dượng tông vô trong một cái gốc cây và khi mà Dượng té xuống, Dượng té rất là mạnh nha các bạn. Trước khi mà Dượng liệm, trước khi mà Dượng ngất xỉu á, thì Dượng thấy có rất là nhiều người đang đứng xung quanh mình. Và những người này đang cười hô hố luôn, cười rằng á, là hôm nay tao bắt cái thằng này, tao phải bắt cái thằng này. Hôm nay tao phải bắt cái thằng này, Dượng nghe vậy đó. Thì lúc này Dượng mới dòm, mà do là Dượng bị thương á các bạn, cho nên nó là trong cái lúc mà Dượng dòm thì Dượng thấy rằng đó là xung quanh có nhiều người, rồi sau đó là Dượng ngất xỉu luôn. Thì khi mà Dượng ngất xỉu như vậy, Dượng nằm đó một hồi sau là hên hôm đó cũng có người người ta đi thăm ruộng, người ta về trễ. Cái người ta đi ngang người ta thấy Dượng á là bị tai nạn, mà cái con đường này nó vắng dữ lắm nha các bạn. Thí dụ như là buổi chiều là vắng tanh vắng ngắt luôn, nhưng mà hên sao mà hôm đó có người đi thăm ruộng về đi ngang thấy Dượng vậy đó. Cái người ta chạy vô người ta kêu Dượng mà máu me tè le hết, người ta mới lấy điện thoại người ta gọi cấp cứu. Xong rồi người ta mới lấy điện thoại của Dượng á, mà Dượng á thì không phải là xài điện thoại cảm ứng đâu, Dượng xài cái loại mà cùi bắp á các bạn. Thì người ta mới tìm, mà theo kiểu người ta đâu có biết số nào, người ta mới tìm trong cái danh bạ thì A B C D đó. Thì người ta mới tìm xuống, người ta thấy cái chữ là chị vợ là mẹ của bạn. Dượng lưu mẹ, số của mẹ là chị vợ. Mà lúc đó gia đình của bạn đang dưới Cà Mau, đang chuẩn bị Tết, lao dọn nhà cửa này nọ kia. Tự nhiên mẹ nhận được cuộc điện thoại, thì mẹ alo, thì thấy mẹ nhìn vô thì mẹ thấy là cái số của Dượng gọi. Cái mẹ alo, mẹ hỏi rằng đó là ủa Dượng gọi tôi hả? Cái người kia mới nói rằng đó là chị ơi, chị có phải là chị vợ của cái người mà chủ số này không? Thì mẹ nghe vậy mới nói ờ đúng rồi, đúng rồi. Thì người đó nói chị ơi, chị cái chú này á là chú bị tai nạn, chú té hả là bị thương nặng dữ lắm, tôi gọi cấp cứu rồi, chị ơi chị coi, chị gọi cho gia đình vậy đó ha. Thì lúc đó mẹ hả nghe mẹ sợ quá trời luôn, cái mẹ mới gọi cho dì của bạn, dì sáu của bạn, rồi gọi cho người này người kia. Xong cái sau đó ba với mẹ mới chở nhau từ Cà Mau lên Rạch Giá rồi chạy vô bệnh viện. Thì lúc này là mọi người cũng đã vô rồi, vô bác sĩ nói rằng Dượng của bạn bị chấn thương sọ não, mà Dượng bị rất là nặng, bác sĩ nói rằng không cứu được, Dượng sẽ mất trong nay mai mà thôi. Thì lúc này gia đình đau lòng quá trời đau lòng luôn, cái mọi người nói trời ơi vậy sao được, trong khi Dượng của bạn từ nào giờ tuy rằng Dượng không niệm Phật nhưng mà Dượng sống rất là hiền, Dượng không có ăn mặn, Dượng ăn chay không à, vậy sao được, vậy sao được, không lẽ chết vậy, vô duyên vậy. Cho nên mọi người mới nói rằng thôi thôi bây giờ là còn nước còn tát, cho dù bác sĩ ở đây có nói là Dượng sẽ không có sống được, chết trong nay mai, nhưng mà gia đình vẫn nhất quyết là gọi xe cấp cứu để mà đưa Dượng lên Chợ Rẫy ở trên Sài Gòn. Thì lúc mà lên đây người ta cấp cứu cho Dượng, may mắn là người ta cứu được các bạn, người ta cứu được Dượng và Dượng đã nằm bệnh viện Chợ Rẫy mấy tháng trời. Và sau đó Dượng bắt đầu dần dần hồi phục, nhưng mà có điều cái lúc mà bác sĩ thấy Dượng hồi phục rồi bác sĩ mới cho Dượng xuất viện về á, thì lúc mà về nhà Dượng của bạn không đi được, nằm chỗ vậy đó, mà Dượng nói chuyện rất là chậm, rồi tinh thần của Dượng cũng không có được minh mẫn nữa. Cái xong sau đó hôm đó gia đình mới tụ họp lại, thấy cái tình trạng của Dượng tuy là Dượng thoát chết rồi á hả, cũng là đã qua cơn nguy kịch nhưng mà không có đi lại được, rồi nói chuyện chậm chậm, rồi rồi là tinh thần không có được như xưa vậy đó. Cho nên là mọi người mới quyết định đó là sẽ làm một cái lễ cúng để mà cầu xin cho Dượng á là được khỏe lại vậy đó ha. Thì cái hôm mà cúng á là dì sáu của bạn có mua một con heo, mà dì mua một con heo sống nha các bạn, dì tính rằng đem về rồi thập tiết để mà quay nó. Thì lúc này có ba có mẹ bạn nữa, thì cái hôm đó tự nhiên chưa có kịp thọc tiết con heo gì trơn, mà trong khi mua là con heo khỏe mạnh bình thường, nhưng chưa kịp thọc tiết nó cái tự nhiên nó lăn đùng lên nó chết. Thì khi mà nó chết như vậy mẹ mới nói trời trời trời, nó chết vậy là điềm xui, thôi thôi thôi thôi không dám đụng tới con heo đó luôn, sau đó là làm những cái món bình thường để cúng thôi. Thì sau khi cúng xong dần dần dần dần Dượng của bạn mới khỏe khỏe lại, Dượng đi đứng rồi nói chuyện lưu loát, rồi tâm thần là cũng bình thường trở lại. Thì Dượng mới kể là cái chuyện mà hôm đó là Dượng đi nhậu làm sao rồi về là Dượng hả bị cứng cái chân, rồi tay bị bẻ qua, rồi cái lúc mà trước khi mà Dượng xỉu á, là Dượng thấy nhiều người rồi nghe người ta cười nói hô hố là sẽ bắt Dượng được vậy đó ha, là Dượng kể lại cho mọi người nghe như vậy. Xong sau đó là Dượng khỏe luôn. Rồi cái dì sáu của bạn cũng đi coi thầy á, thì thầy mới nói rằng á là hên cái ngày hôm mà cúng á, dì sáu mà giết cái con heo đó, mà thọc huyết cái con heo đó là Dượng không sống được, mà hên làm sao Dượng là cũng ăn ở có phước đức á, cho nên á là người ta đã khiến cho con heo này chết để mà gia đình của dì không đụng tới con heo này. Nếu mà gia đình dì đụng tới con heo này là Dượng không sống được, nhưng mà may mắn là người ta khiến cho con heo này nó đi rồi á hả, là gia đình cúng những món bình thường thì Dượng á là cũng khỏe mạnh lại. Thì đây là chuyện thứ ba mà do Dượng của bạn đã trải qua. Các bạn nghe chuyện này cũng ghê cũng ớn các bạn ha. Cho nên đó là khi mà mình đi nhậu á thì thôi tốt nhất cho dù á là mình có hỏng xỉn nhiều, mình có uống đi chăng nữa thì tốt nhất mình kêu xe hoặc là nhờ ai chở mình về các bạn ơi. Chứ nhiều khi mình nhậu mình xỉn vô rồi mình chạy ngoài đường, thí dụ như không gặp chuyện tâm linh đó thì nhiều khi trong cái mình uống rượu vô chất kích thích mà, rồi nhiều khi mình điều khiển xe nó cũng sẽ nguy hiểm dữ lắm, cho dù mình uống ít đi chăng nữa. Thì hy vọng nghe chuyện này thì mình rút kinh nghiệm các bạn ha, là đó là ba câu chuyện của một bạn nữ ở Cà Mau đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nữ ở Phú Quốc. Bạn này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, xảy ra bên gia đình của một người bạn rất là thân với bạn. Bạn kia tên là My. Bạn My này á, thì nhỏ hơn bạn tầm khoảng chừng 2-3 tuổi. Hai chị em làm chung với nhau cho nên hai chị em rất là thân thiết với nhau. Thì đợt đó My nó có kể cho bạn nghe một câu chuyện xảy ra trong gia đình của My luôn. My kể rằng á, là gia đình của My là có bốn thành viên gồm ba mẹ với lại người chị của My. Chị này tên là Thảo, My á, là em út ha. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy, gần 20 năm về trước. Nhà của bé My này á, là ngay biển, gần biển luôn các bạn. Gia đình của nó là làm nghề đi biển. Thì nó kể rằng á, là cách mười mấy năm trước á, chị hai của bé My là chị Thảo á, năm đó chị mới cỡ 21, 22 tuổi thôi. Mà chị Thảo này á, nhìn chị rất là đẹp luôn. Tuy rằng á, là con gái miền biển nắng gió vậy đó, nhưng mà da của chị trắng lắm. Và chị cũng thường xuyên chăn nắng nhưng mà da chị rất là trắng, đẹp dễ thương lắm ha. Thì bữa đó đó là gia đình mới đi giăng lưới nha. Thì lúc mà đi là đi ban ngày. Chị Thảo này có đội một cái nón. Trong cái lúc mà đang giăng lưới vậy đó, tự nhiên có gió mạnh đó các bạn, cho nên cái nón của chị Thảo mới rớt xuống biển. Thì do là cái nón nó trôi đi xa, chị Thảo thấy đó chỉ là một cái nón bình thường, thành ra là chị ấy cũng bỏ luôn chứ không có lượm lại. Nhưng mà từ sau khi mất cái nón như vậy á, chị về á, hồi trước đó là không có, nhưng mà từ sau khi mất cái nón thì chị này liên tục bị xỉu các bạn. Liên tục nhiều khi đang ngồi nói chuyện vậy đó, tự nhiên xỉu lăn ra xỉu cái đụng cái, mình mấy cứng ngắc như khúc cây mà không có thở luôn. Gia đình rất là sợ, mới đưa đi bệnh viện. Nhưng lúc vô bệnh viện á, thì bác sĩ nói là chị không bị gì hết trơn á. Rồi lúc đó là chị vô tới bệnh viện chị cũng tỉnh lại. Và cứ thường xuyên như vậy, nhiều khi đang đi xe hả xỉu mà bật ngửa đằng sau luôn các bạn, cứ thường xuyên như vậy vậy đó ha. Thì lúc này á, ba mẹ của bé My á mới thấy rằng á, là sao chị Thảo cứ bị vậy hoài, cứ hả là hầu như ngày nào cũng xỉu cái đụng cái, mà mỗi lần xỉu vậy là sẽ bất tỉnh nhân sự trong vòng một tiếng đồng hồ, sau đó tỉnh lại không biết gì hết trơn. Cho nên ba mẹ của bé My mới đưa chị Thảo đi khám thì không có gì rồi. Xong cái sau đó người ta mới nói rằng là bây giờ khám không ra bệnh thì phải đi coi về vấn đề tâm linh, kêu đi coi thầy coi bói. Bắt đầu là ba mẹ mới dẫn chị Thảo đi lại một bà thầy. Khi mà vô thì bà thầy bả xem, bả nói rằng là chị Thảo này bị một người mà người này có chức vị cao dữ lắm, bà ta không có dám đụng tới, bà nói vậy đó. Thì lúc mà ba mẹ chị Thảo nghe vậy, ba mẹ chị Thảo nói ủa người nào mà chức vị cao là sao mà không dám đụng tới là sao. Thì bà nói rằng người này là hoàng tử con của Long Vương, chức vị cao lắm, lúc nào hả nó đi nó cũng cởi một con ngựa trắng và có binh lính đi theo nữa. Con nhỏ này nè, trước đây chắc là có rớt một cái gì đó của nó xuống dưới biển, mà vô tình lúc đó là hoàng tử con của Long Vương đang cưỡi ngựa rồi dẫn binh lính mình đi dạo chơi mới lụm được cái món đó của bé Thảo. Rồi sau đó nó thấy Thảo đẹp, nó để ý nó thương Thảo đi theo luôn. Thì nghe nó có vẻ hư cấu các bạn ha, nhưng mà bà thầy bói nói vậy đó. Bà nói rằng là do là hoàng tử con Long Vương chức vụ cao hả, cho nên tôi không có dám làm gì hết á. Tôi mà làm gì ha là mắc công á, dẫn dòng họ dẫn binh lính lên đây á hả là hại tôi nữa, cho nên tôi sợ lắm. Mà tôi nói bà nghe nha, con của bà bị xỉu như vậy đó, cứ mỗi lần mà nó xỉu là do ông hoàng tử đó đó về đưa nó đi chơi, cho nên nó là nó xỉu vậy đó. Mà thôi cái này là ca này tôi thua, bệnh gì tôi chữa được chứ bệnh này là tôi thua, tôi không chữa được, giờ bà dẫn con bà về đi. Thì lúc mà nghe như vậy, ba mẹ chị Thảo không tin. Ba mẹ chị Thảo nói sao mà có một cái chuyện gì mà lạ lùng vậy đó ha. Cái cũng đem về. Đem về xong cái ba mẹ chị Thảo mới bàn với nhau, mới nói là cái này chắc là bả nói làm sao chứ, nhiều khi dông thường chứ dông hoàng tử gì, cái gì hoàng tử con của Long Dương, gì hoàng tử con Long Dương, bả nói làm sao đâu đó. Cái xong sau đó cũng đi thầy này thầy kia mà không đỡ, các bạn cứ vậy hoài. Thì lúc này á là mẹ của chị Thảo á mới nói rằng đó là sẽ hôm nay thi, có chuẩn bị đạo cụ lâu lắm rồi, là mẹ chị Thảo mới lấy cái quần xịp á các bạn, lấy bốn cái quần xịp dơ, tại vì nghe người ta nói rằng đó là những cái phần đó là sợ đồ dơ, cho nên đó là mẹ chị Thảo mới lấy bốn cái quần xịp dơ để bốn góc giường, để bốn góc giường của chị Thảo á, rồi á hả là đóng cửa hết luôn. Nhưng mà sau này nha các bạn, ông này vẫn lên, và cứ mỗi lần ông lên nha, cái nền nhà của chị Thảo này là ướt nhẹp luôn, cứ mỗi lần ông lên là nền nhà ướt nhẹp. Rồi sau đó là chị Thảo cứ xỉu vậy đó ha, mà cũng có đồ dơ treo quần xẹp chứ cũng vô bình thường. Cho nên đó là ba mẹ chị Thảo rất là rầu, rầu lắm. Mới kiếm một ông thầy để mà gọi cái ông hoàng tử đó để năn nỉ ổng. Thì ông thầy này cũng đến nhà cũng cúng kiến. Xong rồi ông hoàng tử đó cũng về và nhập vô xác của chị Thảo á. Nói rằng là ổng thương chị Thảo lắm. Cho nên đó là hả kêu ba mẹ chị Thảo á, là chịu gả chị Thảo cho ổng đi. Ổng sẽ nói với lại gia đình của ổng, ba mẹ của ổng á, là lên đây để mà nói chuyện với gia đình rồi tổ chức đám cưới. Thì mẹ chị Thảo đâu có chịu đâu. Mới nói trời ơi, ông nói vậy sao được, trong khi á ông á là tôi không biết nói là phần âm hay phần gì nữa, nhưng mà con tôi là dương, con tôi là người dương. Với lại con tôi á, trời ơi, tôi đẻ nó ra, tôi nuôi nó lớn tới cái độ tuổi vậy, rồi giờ ông nói ông lấy nó rồi ông đem nó đi là lấy sao? Đâu được đâu, không được, tôi nhất quyết tôi không chịu. Thì lúc mà mẹ chị Thảo nói là không chịu á, thì ông này nói không chịu cũng vậy thôi, không chịu thì tôi theo cổ hoài. Xong rồi ông mới xuất ra các bạn. Thì chị Thảo này ngã ra, đến khi tỉnh là đâu có nhớ đâu biết gì đâu, gia đình cũng giấu không có cho chị biết. Nhưng mà ông bé My nó kể là do là cũng sùm á, cho nên trong xóm ai cũng biết hết trơn. Cứ mỗi lần bé My mà đi ra ngoài đường, qua ngoài xóm chơi là mấy đứa bạn trong xóm nó hay chọc. Nó hay nói rằng là ê ê, bộ mày có anh rể là hoàng tử Long Dương hả? Nó chọc hoài vậy đó ha. Thì thời gian sau đó là ba mẹ chị Thảo cứ đưa chị ấy đi vô đất liền nè, đi miền Tây. Ai mà chỉ ông thầy nào hay là đều tới. Xong rồi đi miền Trung, ai mà chỉ ông thầy nào hay là cũng đều kiếm tới, nhưng mà người nào người nấy cũng đều lắc đầu cả. Họ nói rằng đó là con trai của Long Dương đó, thì họ không làm gì được hết. Cái xong sau đó cũng có người đó, người ta kêu thôi bây giờ nhà ở gần biển quá, cho nên đó là bây giờ đưa con bé Thảo này á đến cái chỗ nào mà xa biển đi, nhiều khi đi xa chả không không có tới làm sao. Cái bắt đầu á là gia đình của chị ấy cũng đưa chị ấy á, là xuống dưới K8 ấp cây thông, thì ghi ra vậy cho dễ nhớ, K8 ấp cây thông nha các bạn, đến nhà của người bà con để mà ở. Nhưng mà khi đến đây cũng vậy, càng về sau chị Thảo cứ uống nước biển á, cứ mỗi lần mà chị uống nước biển uống rất là nhiều, cho tới cái lúc mà lên nhà người bà con này là do xa biển, cho nên chị ấy sẽ pha nước muối để mà uống các bạn, pha nước muối uống mà pha ca ca ca để uống luôn. Bạn kể vậy đó, là chị ấy cứ uống như vậy đó, rồi gia đình cứ tốn tiền, tốn mà thời điểm đó mà tốn 200 triệu để mà lo cho chị mà vẫn không có đỡ. Rồi cái hả chị như vậy, chị càng lúc á là hả cứ xỉu hoài, rồi á càng lúc á là cứ hả nhiều khi nằm nói chuyện mình vậy đó, cho nên nó là đâu đi làm gì đâu, suốt ngày ở nhà rồi cũng không lấy chồng luôn, tới giờ cũng vậy luôn. Tới giờ đó là chị ấy cứ lâu lâu ngồi thẫn thờ một mình hoặc là ngất xỉu, mà cứ sau một đêm mới là nền nhà của nhà bạn My này là ướt nhẹp luôn các bạn. Thì bạn My đã kể lại cho bạn nghe như vậy, rồi bạn mới đúc kết để mà gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nói rằng tới giờ chị Thảo này cũng chưa có chồng luôn. Rồi nhiều khi hả ngồi mà do gạo hay là đụng tới nước là bắt đầu ngồi dọc nước vậy đó, cứ hả ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ suốt vậy đó, tới giờ cũng vậy đó. Rồi gia đình do là đi quá nhiều cho nên bây giờ cũng bất lực,